Tống Trường Tĩnh hung hăng có một chút, nhưng vẫn buông Lý Niệm đang nơm nớp lo sợ trong ngực ra, hắn không muốn dọa cô, đêm nay mới chỉ là bắt đầu, hắn còn có vô số đêm, không cần sốt ruột. Lý Niệm bị làm đến mức thế lực tiêu hao quá mức, nằm trên giường một hồi liền hôn mê, hoàn toàn không rảnh tự hỏi đêm nay chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi trời tờ mờ sáng, cảm giác đau đớn giữa hai chân đánh thức cô mới ý thức được rõ ràng chuyện tối hôm qua Tống Trường Tĩnh đã dùng gậy thịt to lớn của hắn hung hăng cắm vào hoa huyệt của cô. Vậy mà cô lại thích bị Tống Trường Tình làm, bởi vì thân phận của hắn, mà cô còn cảm thấy kích thích. Lý Niệm vừa thấy thời gian cũng không còn sớm, liền vội vàng đứng lên làm bữa sáng, cô nghĩ, có lẽ tối hôm qua hai người đều có chút ý loạn tình mê, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt thôi. Bữa sáng còn chưa làm xong, Tống Trường Tĩnh đã tỉnh lại, mắt hắn buồn ngủ mông lung, nhưng tinh thần lại rất tốt, không hề có dáng vẻ làm lụng vất vả hơn nửa đêm. Sắc mặt Lý Niệm đỏ lên, vừa nhìn thấy hắn đã nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sớm như vậy đã dậy rồi, không ngủ thêm một chút nữa sao? Bữa sáng phải chờ một lát nữa mới có thể ăn. Tống Trường Tĩnh đi tới phía sau Lý Niệm, hắn không có trả lời, mà là duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, sau đó đem cằm đặt ở trên vai cô, lồng ngực rắn chắc của thiếu niên ép vào sau lưng cô, nháy mắt cả người Lý Niệm cứng đỡ. Cô không được tự nhiên, Trường Tĩnh đừng nháo loạn, mẹ còn đang nấu cơm, đi ra ngoài chờ đi, ừ. Tống Trường Tĩnh lười biếng lên tiếng, lại nâng hai tay lên, cách một lớp vải mỏng manh nắm lấy hai vú đầy đặn của cô, Lý Niệm ưm một tiếng, lúc ngủ cô có thói quen không mặc đồ lót, buổi sáng còn chưa kịp thay, bây giờ trên người cô chỉ có một chiếc váy ngủ mỏng manh, không trách Tống Trường Tĩnh, chỉ trách Lý Niệm quá mê người, cặp vú bự no đủ đẫy đà chỉ dựa vào hai mảnh dây đeo mỏng manh. Khi cô cúi người bận rộn ở phòng bếp, hơn phân nửa cặp vú vừa bự vừa trắng liền đong đưa lộ ra bên ngoài, giống như không chịu được cô đơn muốn thoát ra ngoài. Đêm qua hắn không thể nào ngủ ngon, lăn qua lộn lại nghĩ đến hoa huyệt chật hẹp của mẹ nuôi, còn mộng tinh, buổi sáng côn thịt lại sung huyết trào cơ. Tống Trường Tình vừa cứng vừa chướng, vừa ra ngoài đã nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ nuôi, dục vọng của hắn trong nháy mắt liền dâng lên, Lý Niệm cũng cảm giác được. Côn thịt thẳng đứng của hắn đang chống đỡ trên rãnh mông cô, làm người ta không thể bỏ qua. Trường Tĩnh. Đừng như vậy, mẹ nuôi, mẹ ăn mặc như vậy, có phải là muốn con đem côn thịt lớn cắm vào hoa huyệt của mẹ không, à? Tống Trường Tĩnh cử động côn thịt cọ sát hai cái ở rãnh mông của cô, tay tăng thêm sức xoa nắn hai vú của cô, nhéo nhẹ đầu vú mẫn cảm, chiếm lấy tất cả các điểm mẫn cảm toàn thân cô, làm Lý Niệm không rảnh để suy nghĩ, Lý Niệm yêu kiều hừ hừ, phản bác. Con nói bậy. Mẹ không có, mẹ coi mẹ dâm đãng đến mức áo ngực cũng không mặc, làm trò trước mặt con nuôi, lộ ra cặp vú bự, còn nói không phải đang câu dẫn con, môi Tống Trường Tình hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, hơi thở hơi loạn nhịp, mẹ nhìn xem, côn thịt lớn của con nuôi lại cứng rồi, à. Lý Niệm thở phì phò, Tống Trường Tình rút một bàn tay ra, từ vạt áo ngủ chui vào váy cô, vốn dĩ hắn muốn cách một lớp quần lót sờ lên cánh hoa kiều diễm của mẹ nuôi một chút. Lại không ngờ quần lót cũng không sờ thấy, trực tiếp đụng phải hai cánh hoa đáng yêu, hắn cười khẽ ra tiếng, mẹ nuôi, mẹ còn nói không câu dẫn con sao.